Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi không cần cậu an ủi tôi. Tiêu Úc Tâm buông Ninh Vũ Phi ra, ngồi ở một bên ôm đầu gối của cô ấy. Nói, một mình tôi luyện tập lâu như vậy, nhưng kết quả tất cả đều là trò mèo không ra gì. Không sao cả. Các chiêu thức võ này không phải trong 1-2 ngày là có thể đạt được. Hơn nữa kỹ năng cơ bản của cậu rất tốt. Chỉ cần cậu luyện tập nhiều hơn, cô nhất định có thể làm được. Tôi còn đánh không được cậu. Tương lai làm sao có thể giúp ông nội quản lý nhà họ Tiêu đây? Ninh Vũ Phi gãi đầu nói. Chuyện này thật sự không thể vội vàng được. Cậu có thể chuyên tâm học về kinh doanh đi. Thứ này thực tế hơn. Dễ học hơn, không phải sao? Đột nhiên, Tiêu Úc Tâm nắm lấy cổ áo Ninh Vũ Phi và nói. Không, tôi nhất định phải học được võ thuật chân chính. Chuyện này, cậu nhất định phải dạy tôi. Nếu không tôi sẽ nói với Giang Vị Noãn rằng cậu không thèm để ý đến tôi. Khinh thường tôi, Tiêu Úc Tâm đe dọa nói. Làm ơn, cậu làm sao có thể làm được chuyện như vậy được? Võ thuật không phải là thứ dễ học như vậy. Nhà họ Tiêu không phải đã rửa tay gác kiếm rồi sao? Cậu chú tâm học kinh doanh không tốt cho cậu hơn hay sao? Tôi không muốn. Tôi hỏi cậu có dạy không? Nếu không tôi sẽ đi nói với Giang Vị Noãn. Tiêu Úc Tâm đứng dậy đi ra ngoài. Một giây sau, Ninh Vũ Phi nhẹ giọng nói. Có dạy hay không cũng không phải là vấn đề. Mặc dù anh rất giỏi võ thuật, nhưng nói thẳng ra thì đó là dùng để giết người. Anh cũng không muốn trong tương lai Tiêu Úc Tâm dùng nó để giết người. Ninh Vũ Phi, cậu chết chắc rồi. Hãy chờ đó đi. Được rồi. Sắc mặt của Ninh Vũ Phi trở nên đen kịt. Anh nói, được rồi, dậy thì dậy. Nhưng có một chuyện cậu nhất định phải nghe theo tôi. Nghe thấy Ninh Vũ Phi đồng ý, Tiêu Úc Tâm vội vàng gật đầu. Hài lòng hỏi, vậy đầu tiên tôi nên luyện cái gì trước đây? Luyện bao tử, trở về ăn cơm trước. Ăn cơm, nhưng mà tôi vẫn chưa đói. Tiêu Úc Tâm nói, Ninh Vũ Phi giải thích, luyện võ thuật thực sự tiêu tốn rất nhiều năng lượng thể chất. Nếu cậu muốn luyện tập tốt, bước đầu tiên là học cách ăn. Nghe Ninh Vũ Phi nghiêm túc nói, Tiêu Úc Tâm vội vàng gật đầu nói. Được rồi, sau khi trở về biệt thự, Ninh Vũ Phi được đối xử vô cùng nhiệt tình. Bởi vì đơn giản chỉ là mời cơm tối đơn giản cho Ninh Vũ Phi làm quen với nhà họ Tiêu mà thôi. Sau khi Ninh Vũ Phi rời đi, ông cụ Tiêu vội hỏi. Cháu gái. Cháu và Vũ Phi ở trong phòng huấn luyện không có xảy ra chuyện gì hay sao? Ông nội, ánh mắt của ông là có ý gì vậy? Cháu cũng rất biết quý trọng thân thể của mình mà. Ông nội không có ý đó. Chỉ là muốn hỏi cháu. Cháu cảm thấy Ninh Vũ Phi là người như thế nào? Tiêu Úc Tâm nhếch môi. Dùng đôi mắt đẹp nhìn trần nhà. Nói, không tồi. Ít nhất cậu ta cũng là đối thủ đầu tiên xứng đáng với cháu. Những lời này khiến sắc mặt của ông cụ Tiêu đen lại. Bất lực nói, tại sao cháu luôn coi mọi người là kẻ thù của mình vậy? Cháu không thấy Ninh Vũ Phi là một người đàn ông rất xứng đáng để lấy làm chồng hay sao? Hả, ông nội, ông đang nói chuyện gì vậy? Ông quên đi, Ninh Vũ Phi là bạn trai của Giang Vị Noãn. Ông muốn nhìn thấy cháu trở thành người thứ ba hay sao chứ? Tiêu Úc Tâm ngạc nhiên hỏi. Đây chính là chuyện mà ông muốn nói với cháu. Bây giờ nhà họ Giang và nhà họ Tư Đồ đang cướp Ninh Vũ Phi. Cháu có biết tại sao không? Tại sao? Ông cụ Tiêu nói. Bởi vì Vũ Phi là học trò của Lý Thần Y, mặc dù hiện tại không có thành tích gì nổi bật. Nhưng sau này nhất định có thể làm chấn động toàn bộ khu vực phía nam. Ông nội, ý ông không phải là ông muốn Ninh Vũ Phi sẽ đến nhà chúng ta để làm người bảo vệ đó chứ, Cách Chương.